Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, Chậu Than. Vô địch chân chính, những lời này là dùng một chút cũng không có sai. Cho dù đã sớm nhìn qua điển tịch cùng bút ký bên trong đối với Đại Câu La vô địch miêu tả, nhưng nghe đến Đại Câu La lấy lực lượng một người mạnh mẽ xông tới một cái mạch nước lớn Độ Hoàng Thành, trực tiếp đem cường quốc hoàng đế giết chết, Lâm Ý vẫn cảm thấy rung động khó tả. Hắn hết sức rõ ràng, phóng nhãn hậu thế, cho dù là đã được xưng là Thánh Nam Thiên Tam Thánh, cho dù là lúc đó mạnh nhất Trầm Ước, chỉ sợ cũng không cách nào một thân một mình giết vào hoàng cung, đem Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy hoàng đế giết chết, đồng thời toàn thân trở ra. Loại này vô địch là chân chính áp đảo chúng sinh vô địch. Về phần Đại Câu La sức lực lớn ném tượng miêu tả là thấy nhiều tại bút bưng, tại rất nhiều ghi chép bên trong đều nhìn thấy qua. Đoán chừng Đại Câu La thường tại Bắc Ngụy nhất Bắc bưng cùng Tây vực bên trong hành tẩu, chỗ tao ngộ đối thủ cũng thường thường hữu dụng tượng làm tượng kỵ, cho nên mới không chỉ một lần trực tiếp ném tượng. Bất quá tưởng tượng một chút, đối mặt tượng quân liền ném 9 tượng, liền tượng bầy cũng không dám đến gần uy phong, quả thực là làm người ta không cách nào tưởng tượng. Tại hắn cảm khái bên trong, Đô Lan đã tiếp theo nói xuống dưới, hắn giết chết rồi Đồ Nhĩ Hãn Đại Hãn về sau, là đi thẳng Đồ Nhĩ Hãn, nhưng Đồ Nhĩ Hãn Đại Hãn vừa chết, dân chúng thừa cơ phản kháng. Lại thêm chung quanh quốc độ thừa loạn đột kích, bất quá mười mấy năm, Đồ Nhĩ Hãn ngược lại là chia năm xẻ bầy. Năm đó Tây vực bên trong cường đại nhất quốc độ một trong, vậy mà cứ thế biến mất. Ngược lại là bởi vì đại sự như vậy, Tây vực một vùng quốc độ đều biết rõ Đại Câu La cử thế vô địch, ai cũng không dám xúc phạm. Tất cả mọi người đối với Hoa Mạc tiểu tử Hoang Mạc một vùng bộ tộc đều phụng làm khách quý. Chúng ta tổ tiên cùng mấy cái kia bộ tộc dần dần lớn mạnh, mặc dù thổ địa cằn cỗi, nhưng bởi vì thông mậu đều sẽ không bị khi dễ, cho nên về sau chậm rãi tạo thành hôm nay Hoa Mô Quốc. Nói đến chỗ này, Đồ Lan nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt càng lộ vẻ tôn kính. Đại Câu La tâm tính rộng rãi, lại không yêu danh lợi, tự sinh cũng không có cao cao tại thượng tâm niệm. Hắn cùng ta tổ tiên cùng những cái kia trong bộ tộc người tự nhiên là lấy bằng hữu luận giao, nhưng ta tổ tiên cùng những cái kia bộ tộc người đến nó che chở, đối với hắn tự nhiên là kính như thần minh. Nhất là rất nhiều bình thường dân chúng hậu thế tử tôn, càng đem hắn xem như chân chính thần minh cúng bái. Cho tới bây giờ, chúng ta Hoa Mô Quốc rất nhiều đền miếu, sách vở bên trong còn có Đại Câu La tượng nặn chân dung. Bất quá những dân chúng kia hậu thế tử tôn đã triệt để đem hắn thần thoại tế bái lúc cũng không gọi Đại Câu La, thường thường gọi là Dũng Lực Thiên hoặc là Không Sợ Thiên. Tại hiện tại những dân chúng kia trong chuyện thần thoại xưa, Đại Câu La là chỉ cần có đầy đủ dũng khí liền có thể đạt được che chở thần linh, là liền trong hoang mạc bão cát cùng bão tuyết đều có thể chống cự thần linh. Đại Câu La võ dũng cùng anh hùng sự tích, kỳ thật ảnh hưởng tới chúng ta Hoa Mô Quốc hậu thế tất cả mọi người. Để cho chúng ta Hoa Mô Quốc tất cả con dân tại cực bưng khó khăn lúc đều duy trì chống lại dũng khí. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ lúc này đã triệt để minh bạch Hoa Mô Quốc những thứ này vương tộc đến dân chúng tầm thường đối với Đại Câu La cảm kích cùng sùng bái, kính nể. Nhưng lúc này đồng thời, hai người đều là sinh lòng nghi hoặc. Lâm Ý nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói, đã Đại Câu La cố sự kỳ thật tại các ngươi Hoa Mô Quốc rộng vì truyền tụng, nhưng hậu thế vì sao hiếm thấy ghi chép? Theo ta được biết, cho dù là tại hắn thường thường hoạt động Bắc Ngụy biên cảnh, hậu thế đối với hắn ghi chép cũng không nhiều. Đô Lan không có cái gì do dự liền nói, truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn du lịch rất rộng, cũng không tại một cái nào đó quốc độ dừng lại quá lâu. Mà lại hắn không tốt tên, dù là hắn giấu chân kỳ thật xa không chỉ trải rộng toàn bộ Tây Vực, trong đó cũng làm vô số hành hiệp trượng nghĩa đại sự. Nhưng rất nhiều chuyện hắn cũng không để cho người ta biết mình vốn tên là. Thậm chí dùng tên giả, lại thêm lực lượng của hắn quá mức kinh người, viễn siêu bình thường người tu hành, cho nên thường thường bị các nơi thần thoại, Tây Vực một vùng rất nhiều chuyện thần thoại xưa đều đưa hắn truyền vì không giống thần linh. Cho nên hậu thế kỳ thật không phải là không có quá nhiều hắn ghi chép, mà là rất nhiều ghi chép thường thường quá mức thần thoại, thoát ly nguồn gốc, tựa như cùng trở nên không giống như là hắn làm sự tình. Nhưng trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất nguyên nhân, là bởi vì Đại Câu La không hề giống rất nhiều người tu hành đồng dạng sống được rất lâu dài. Hắn qua đời lúc khó khăn lắm 47 tuổi. 47 tuổi, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ hai người đưa mắt nhìn nhau. Đại Câu La vô địch thiên hạ, tựa hồ căn bản không có khả năng có người giết được hắn. Huống chi càng là cường đại người tu hành sinh cơ thì càng tràn đầy. Rất nhiều thần niệm cảnh người tu hành nếu là phảng an lão chết, thường thường đều là sống đến hơn 110 tuổi, tu vi lại hướng lên người. Cho dù là 200 tuổi cũng không kỳ lạ. Đô Lan nhìn thấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ kinh nghi, nhãn quang cũng là nhất thời lóe lên, muốn nói lại thôi bộ dáng. Có lời gì cứ nói đừng ngại, không cần lo nghĩ. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, Lâm Ý gật đầu một cái, nói rằng ta chính là cả gan muốn biết rõ ngài sở tu công pháp phải chăng đến từ Đại Câu La. Trước đó nhìn ngài trên chiến trường biểu hiện, lại thêm trước đó Trung Ly trong trận chiến ấy đủ loại nghe đồn, ngài cùng Đại Câu La sở tu công pháp tựa hồ 10 phần giống nhau. Mà bọn ta một mực đem Đại Câu La xem như ân nhân. Ngài nếu là hắn truyền nhân, đối với chúng ta mà nói, liền cùng hắn không khác. Đô Lan nhìn lấy Lâm Ý, nổi lên rồi dũng khí nói rằng, ta sở tu công pháp hoàn toàn chính xác đến từ Đại Câu La. Nhưng kỳ thực là thông qua có quan hệ hắn ghi chép suy đoán ra đến. Trong đó đạt được một chút cường đại người tu hành chỉ điểm. Cũng không phải là hắn mạch này trực tiếp truyền thừa xuống. Liền đạt được hắn tu hành điển tịch cũng không tính là. Lâm Ý có chút trầm ngâm, ăn ngay nói thật nói, cho nên nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, các ngươi không chắc chắn ta nhìn thành hắn truyền nhân, không cần lại nghĩ đến báo đáp ân tình, chúng ta cũng không phải là muốn tận lực leo lên Lâm đại tướng quân. Nghe được Lâm Ý nói như vậy, cái này hai tên Hoa Mô quốc vương tộc lập tức đầy mặt kích động. Từ khi chúng ta Hoa Mô quốc dựng nước bắt đầu, chúng ta Hoa Mô quốc liền đời đời ghi nhớ chúng ta tổ tiên di mệnh, muốn đối với Đại Câu La hậu nhân đều kính như thần minh. Ngài mặc dù cũng không phải là Đại Câu La thân truyền đệ tử, nhưng đạt được hắn công pháp tu hành, tự nhiên cũng coi như đệ tử của hắn tiểu tử. Chúng ta tự nhiên chờ cùng nhìn tới. Lâm Ý cũng không cổ hủ, nói, đã như vậy, hiện tại chúng ta đã kiến lập minh ước, bản thân cũng là kề vai chiến đấu, liền không cần lại nhiều lễ. Chỉ là ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Đại Câu La vì sao chỉ sống 47 tuổi. Đô Lan hít thật sâu một hơi, hắn lần nữa hướng về phía Lâm Ý làm một đại lễ. Sau đó cung kính nói, Đại Câu La 47 tuổi năm đó, du lịch rồi cao mật cao nguyên trở về hiện nay Bắc Ngụy Bắc Cảnh. Nhưng đến rồi tinh tuyệt cổ trúc vương quốc địa giới lúc, đột nhiên cảm giác hạn lớn sắp tới, liền vội gấp đến rồi ta Hoa Mô quốc, gặp mặt ta tổ tiên. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ trong lòng đồng thời dâng lên không thể tin tưởng cảm thụ. Hai người cơ hồ đồng thời nhịn không được lên tiếng, nói, khó nói hắn căn bản không phải bởi vì cùng người chiến đấu, mà là không có dấu hiệu nào đột nhiên cảm giác khó chịu. Đúng là như thế, Đô Lan nhìn lấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ, ngưng trọng nói rằng, cái kia phiên niên kỷ, đối với tu hành giả tầm thường mà nói cũng chỉ là tráng niên. Huống chi là giống cái kia dạng người tu hành, ta tổ tiên nghe nói hắn thọ nguyên gần, hạn lớn sắp tới, chấn kinh không kềm chế được, cũng là hoàn toàn không thể tin được, nhưng sự thật đã là như thế. Đại Câu La cùng ta tổ tiên nói chuyện qua đi 3 ngày. Liền tại ta Hoa Mô Quốc Thiên Mật Chùa tọa hóa, hắn toàn thân huyết nhục co vào, cuối cùng nhục thân bất hủ, lại là toàn thân như cùng hắc thiết vậy gầy còm. Ta tổ tiên cực kỳ bi ai đến cực điểm, về sau khiến tăng nhân dùng hương liệu cùng vàng phấn bao bọc. Cho đến hôm nay, hắn kim thân còn tại ta Hoa Mô Quốc Thiên Mật Chùa chỗ sâu nhất Phật quật bên trong bảo tồn cung. Phụng, cái này, Lâm Ý nghẹt họng nhìn chân chối, nhất thời thậm chí nói không ra lời. Trước đó là nghe được có quan hệ Đại Câu La tương quan ghi chép cũng khó khăn. Nhưng bây giờ lại là nghe nói Đại Câu La di thể đều tại Hoa Mô Quốc. Hắn tại tọa hóa 3 ngày trước, đối với mình tu hành một lần nữa có rõ ràng cảm ngộ. Hắn cân nhắc liên tục, nói hắn phương pháp tu hành không đủ hướng bên ngoài nói. Nói hắn phương pháp tu hành, vấn đề lớn nhất chính là chết sớm. Đô Lan nhìn lấy Lâm Ý, tiếp lấy chậm rãi nói rằng, Lâm Ý tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu, cho dù là đồ đần, đều nhìn ra được Đô Lan lúc này ý tứ chân chính. Đại Câu La tu hành đến chỗ cao thâm bỗng nhiên gặp phải vấn đề, liền có khả năng cũng là Lâm Ý cần phải đối mặt vấn đề. Đại Câu La đối với ta tổ tiên cùng Hoa Mô Quốc ý nghĩa phi phàm, cho nên hắn tại tọa hóa trước đó đối với ta tổ tiên nói tới mỗi một câu nói, chúng ta tổ tiên đều dốc lòng ghi xuống, một câu cũng không tệ qua, ghi chép tỉ mỉ, tại chúng ta trong hoàng cung giữ, nhưng chúng ta hoàng tộc tử tôn cũng đều sẽ đọc qua. Đô Lan hít thật sâu một hơi, nói, hắn ước lượng cũng là cảm thấy hậu thế người tu hành khả năng sẽ chạm đến hắn công pháp tu hành. Chỉ sợ cũng không biết chính mình gặp được giống như hắn vấn đề. Cho nên hắn cuối cùng 3 ngày bên trong, cũng cùng ta tổ tiên tường trò chuyện, trong đó đối với hắn công pháp, liền dùng chậu than hình dung chi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,